Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 57, mẹ con tâm sự. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Lan dừng một chút, xác định Tô Nhuyễn không có ý tứ bài xích, mới cẩn thận nói, trước đó mẹ nghe nói cha con định gả con tới nhà họ Lục, mẹ có chút lo lắng, nên đã nhờ bạn bè nghe ngóng giúp, cảm thấy thằng nhóc kia vẻ ngoài tốt, cũng biết tiến tới. Quan trọng là còn làm buôn bán ở phía Nam sao, khi kết hôn hai đứa có thể đi thẳng xuống phía Nam tìm việc làm, cách xa nhà họ Tô, tay Tô Văn Sơn sẽ không vươn dài được như vậy, vợ chồng hai đứa có thể sống yên ổn. Không thể không nói, Lý Nhược Lan đã thật sự tính toán chu toàn mọi mặt vì cô. Đời trước ban đầu đúng là cô định chạy trốn ra ngoài làm thuê thật, nhưng sau khi Hoắc Hướng Dương xuất hiện, cô đã sửa lại ý định, nguyên nhân quan trọng nhất chính là kết hôn xong đối phương có thể dẫn cô rời xa nhà họ Tô. Ai biết cậu ta lại là người không đáng tin như vậy, may mà con không nhìn trúng. Cho nên con mới cảm thấy Lộc Minh Sâm khá tốt. Tô Nhuyễn nói, kết hôn với anh ấy chính là quân hôn, hơn nữa hình như anh ấy còn rất ghét nhà họ Lộc. Như vậy người nhà họ Lộc muốn thông qua Tô Văn Sơn quản lý con cũng không dễ dàng. Nhưng cậu ta là kẻ liệt, nhắc tới điều này, Lý Nhược Lan thở dài thật sâu. Chuyện tê liệt là do nhà họ Lộc lan truyền ra ngoài, không phải sự thật. Tô Nguyễn nói, con tận mắt nhìn thấy anh ấy xử lý được đám ăn trộm đó, sau khi làm vật lý trị liệu xong sẽ khỏi lại thôi. Không chỉ khỏi lại, còn không ảnh hưởng tới 10 hạng toàn năng của anh. Còn về có bị thương ở chỗ nào đó hay không, chuyện này không ai kiểm chứng được, bởi vì đời trước anh không kết hôn. Có điều cô cũng không quan tâm, Lý Nhược Lan trợn trừng mắt, có ý gì? Nhà họ Lộc còn cố ý nói quá lên về thương thế của cậu ta. Vân Chỉ Tô Nguyễn kể cho bà ấy nghe chuyện hôm nay xảy ra trong phòng bệnh, cũng nói ra suy đoán của mình. Nhà họ Lộc sốt ruột thu xếp hôn sự cho anh ấy như vậy, khả năng là vì số tài sản ông ngoại anh ấy để lại. Lý Nhược Lan ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng. Nhà họ Lộc muốn lấy được tài sản ông ngoại Lộc Minh Sâm để lại cho anh, nhưng quanh năm suốt tháng anh đều ở trong quân đội. Căn bản không có cách nào ra tay, cho nên rất chú trọng tới việc chọn vợ cho anh. Tốt nhất là người không có kiến thức gì, còn không có quan hệ tốt với nhà mẹ đẻ, dễ dàng lung lạc. Mà người bằng lòng gả con gái cho kẻ tê liệt, có thể thấy quan hệ với nhà mẹ đẻ chẳng ra gì. Lý Nhược Lan không nhịn được, thở dài. Nói ra thì, thằng bé cũng là người đáng thương, 7 tuổi đột nhiên mất đi cả cha lẫn mẹ, ông nội và các chú bác thằng bé thì... Lý Nhược Lan từng sống ở Tô Gia Câu vài năm, còn là bạn thân với Lâm Vi Vi mẹ ruột của Lộc Minh Sâm, cũng hiểu rõ đức hạnh của đám người nhà họ Lộc. Đừng thấy sau khi Lộc Trọng Quốc hy sinh, ông cụ Lộc đau đớn như muốn đi theo con trai mà lầm tưởng, thực tế trong nhà người ông ta không thích nhất Trinh là thằng con trai thứ hai ấy. Trước khi cha của Lộc Minh Sâm hy sinh, thiếu chút nữa cả nhà kia đã đuổi mẹ con Lộc Minh Sâm ra ngoài sống một mình. Lý Nhược Lan khinh bỉ. Kết quả cha thằng bé vừa hy sinh, cả nhà đó đã lập tức thay đổi sắc mặt. Khi bọn họ vừa tới thành phố, ông cụ Lộc kia đã dẫn Lộc Minh Sâm đi gặp hết các gia đình cha mẹ thằng bé quen biết, đến nhà nào cũng khóc lóc kể lể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn không nhịn được nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết dưới tình huống bản thân không có bất kỳ giá trị nào. Bán thảm kiểu này chính là hành vi vứt bỏ tôn nghiêm để đạt được mục đích. Quan trọng nhất là ông ta không chỉ vứt đi tôn nghiêm của mình, còn dẫm đạp lên cả tôn nghiêm của Lộc Minh Sâm. Hơn nữa cách làm ấy không khác nào mổ gà lấy trứng. Người ta sẽ chỉ giúp đỡ một lần, sau đó chắc chắn sẽ xa cách, tương đương với tiêu phí hết tất cả những thứ quý giá nhất cha mẹ Lộc Minh Sâm để lại cho anh ấy. Nhưng mà thằng bé kia thật ra rất thông minh, trực tiếp tham gia quân ngũ, như vậy người nhà họ Lộc cũng không có cách nào bắt chẹt được cậu ta. Còn không phải sao? Chỉ nói riêng hôn sự của anh kiếp trước thôi, đời trước vì buộc anh kết hôn bà cụ Lộc làm ầm ĩ kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được mục đích. Nói như vậy, tình cảnh của hai người đúng là đồng bệnh tương liên. Cách chương.